Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 315, giấy không thể gói được lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Trương Phàm mời ban ngày giúp làm điều tra nghiên cứu đồng học ở trường học phía ngoài Điêu Tứ Xuyên Châu lão nồi lẩu liên hoang tại Trương Phàm sau khi ngồi xuống, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lập tức ngồi ở hắn hai bên trái phải. Vương Nho cùng Lưu Manh đối với cái này đã thấy nhưng không thể trách cho rằng đây là đương nhiên sự tình, nội tâm ngoại trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Lớp học mấy nữ sinh thức thì dùng hết sức tò mò ánh mắt đánh giá các nàng, Lưu Nghiên ánh mắt theo thứ tự đảo qua Trương Phàm hai vị này nữ tính bạn tốt cuối cùng dừng lại tại Trương Phàm trên người, suy đoán ai mới là hồng nhan chi kỳ của hắn. Hoặc là hai cái đều là, lầy nhĩ, một giây sau, nàng đã bị ý nghĩ này của mình lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian hất đầu hủy bỏ ý nghĩ này. Chẳng qua là chứng kiến ba người gọi món ăn lúc thân mật khăng khít nàng lại không thể không hoài nghi thật sự có loại khả năng này. Cùng nàng có đồng dạng ý tưởng không ít người, nhìn xem tụ tập tại chính mình trên người những ánh mắt này, Giang Lan Thanh lén lút dùng mũi giày đá thoáng một phát Trương Phàm. Không có bất kỳ lý do chính là muốn đá hắn một cước. Bạch Tuyết tức thì cúi đầu giả bộ như bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi thăm Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh muốn ăn cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không nghĩ nữa khi bọn hắn sau lưng cái bóng. Mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất hiện tại nàng cũng là Trương Phàm bạn gái, hơn nữa cùng Giang Lan Thanh giống nhau bị hắn kéo vào hắn việc xã giao. Mọi người chút hết rau, lúc này trong nồi nghiêu dầu cũng bị hòa tan, toát ra bạch đằng đằng nhiệt khí. Trương Phàm cho mình rót một chén bia, đứng lên đối với những người còn lại nói ra. Hôm nay cảm ơn mọi người trợ giúp ta trước cạn vì kính. Lưu Manh làm bộ bất mãn nói. Phàm từ ngươi làm cái gì vậy? Cũng không phải không có trả thù lao. Trương Phàm nở nụ cười. Không phải đạo lý này, tiền này cũng không nhiều ta minh bạch mọi người là vì ta là bạn học của các ngươi mới nguyện ý đáp ứng. Nói đến đây hắn hơi chút dừng lại một chút cũng đề cao âm lượng. Nếu bàn về nguyên nhân, chúng ta thế nhưng là thanh mộc học sinh. Mặc dù biết Trương Phàm những lời này là khách khí lời nói, nhưng là ở đây kế 11 lớp học sinh vẫn là hết sức hưởng thụ. Lưu Nghiên cũng đem mình trước mặt ly thủy tinh tử rót đầy bia đối với Trương Phàm nói ra. Lời khách sáo đừng nói, kỳ thật hôm nay công tác rất nhẹ nhàng mà thú vị, ta vốn là còn tưởng rằng là đứng đấy phát truyền đơn đâu, kết quả không nghĩ tới là ngồi ở làm ông già Noel. Lời của nàng âm còn không có rơi xuống, thì có cái khác nữ sinh mở miệng. Đúng vậy à, xuất phát trước ta tại chính mình luyện tập cả buổi chính là sợ để cho không có ý tứ mở miệng, đợi đến lúc ngươi nói cho chúng ta biết là như thế này làm điều tra nghiên cứu, trong nội tâm thật sự là thở dài một hơi. Ta cũng là như vậy, vốn đang ý định đục nước béo cò, về sau ta là làm được so với ai khác đều nhiệt tình. Có nam sinh mở miệng nói ra, ta xem ngươi là bởi vì những cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a, một nam sinh khác tức giận giễu cợt nói, đón lấy rồi hướng lấy Trương Phàm nói ra. Phàm tử, dù cho ngươi ngày mai không để cho Lý Ngọc Kiệt tiền công, ta xem hắn sẽ hấp tấp xin giúp ngươi làm điều tra nghiên cứu. Lời này mỗi lần sai ta cũng là nghĩ như vậy, hôm nay ta lần thứ nhất phát hiện trường học chúng ta nguyên lai có nhiều như vậy mỹ nữ. Lưu Manh phát ra chính mình cảm khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói. Người mắt mù à, chỉ xem lớp chúng ta bên trên đã biết rõ trường học của chúng ta đó là mỹ nữ như mây. Trương Phàm lời này rất lấy vui mừng, Lưu Nghiên giơ ly đứng lên, đối với hắn nói ra. Liền xông ngươi những lời này, ta trước cạn vì kính. Dứt lời, liền ngửa đầu một ngụm đem một ly bia toàn bộ uống vào, còn đem miệng chén hướng phía phương hướng quơ quơ. Phàm tử, ngươi cái này không nên duy nhất một lần đến ba chén. Lưu Manh dẫn đầu ồn ào. Chính là, nữ sinh đều như vậy, ngươi cũng không thể thua chúng ta nam sinh khí thế. Vương Nho cũng gom lại náo nhiệt. Hảo hảo hảo, ta trước kính mọi người một ly, đón lấy bổ khuyết thêm. Cặp tình cảm quần chúng xúc động, Trương Phàm chỉ phải nhận thua. Tất cả mọi người đứng lên cạn một chén về sau, hắn lại không thể không lần lượt đáp lại các học sinh mời rượu hạ mặt mặt dơ ly đối với Trương Phàm cảm thán nói. Trương Phàm, ngươi vẫn là trước sau như một thổ hào a, trước kia trong trường học những cái kia nếu không phải yêu cầu người khác miễn phí giúp làm điều tra, nếu không phải sẽ đưa 2-3 khối tiền tiểu chút chít, chỉ có chúng ta hôm nay tiễn đưa đều là thứ tốt. Hôm nay tiễn đưa món đồ chơi đều là Trương Phàm tại 1688 phía trên mua sắm, bình quân giá cả tại 20 nguyên tả hữu, cũng chính bởi vì vậy, những học sinh kia mới đứng xếp hàng điền điều tra bề ngoài. Đó là ta thế nhưng là, thổ hào, Trương Phàm 4-5 chai bia vào trong bụng ý nghĩ đã có chút ít ngất đi, bất quá trong tiềm thức bản năng hãy để cho hắn dù cho đem. Có ra tiền hệ thống nam nhân. đổi giọng thành thổ hào. Cái này một cái giật mình cũng làm cho đầu óc của hắn lập tức thanh tỉnh đứng lên. Cũng là theo ngươi khai giảng cho chúng ta tiễn đưa giọng ngọt ngào liền nhìn ra được người khác lớp học tối đa một bản, mà ngươi là trực tiếp một hộp. Hạ Mạt Mạt vừa cười vừa nói. Lời của nàng đã chiếm được các nữ sinh phụ họa người, vì vậy lại có người cho mình đã đến một ly bia, đứng lên đối với Trương Phàm nói ra. Lại nói tiếp ta còn có lẽ hào hào cảm tạ ngươi, ca hát đem cuống họng giống ách đi phòng y vụ phát hiện nhuận hầu mảnh đều bị người đoạt đã xong, trở lại phòng ngủ mới phát hiện chính mình trên bàn sách xếp đặt một hộp. Trương Phàm nhìn xem Lý Hân dơ lên ly, Trương Phàm liệt thoáng một phát vả vào mồm, trong nội tâm thở dài một hơi. Giấy quả nhiên bao không ngừng hỏa. Bất quá hắn lúc này thời điểm không thể nói, là lớp trưởng để cho ta tiễn đưa, những lời này, như vậy sẽ đem người khác làm kẻ đần, mình cũng sẽ trở thành cố làm ra vẻ chi nhân, vì vậy đành phải cười trêu ghẹo nói. Ta xem ngươi chính là tìm lý do muốn đem ta khóa chén. Lý Hân thoải mái thừa nhận, là có nguyên nhân này, dừng lại một chút còn nói thêm, bất quá cảm tạ cũng là thật lòng. Dứt lời cũng uống một hơi cạn sạch, sau đó nàng liền mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng, thoạt nhìn đều muốn nhà bộ dạng. Thấy nàng một người nữ sinh đều như vậy, Trương Phàm cũng chỉ tốt liều mình cùng quân tử. Chỉ có điều Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trông thấy hắn như vậy, không hẹn mà cùng mà đá hắn một cước ý bảo hắn đừng có lại uống. Trương Phàm tự nhiên không dám vi phạm hai vị lão bà mệnh lệnh của đại nhân, gặp còn có Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt cũng chuẩn bị đứng lên, vội vàng khoát tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ mà nói lần sau tụ hội hơn nữa, hôm nay ta không thể nằm trở về, ngày mai còn có công chuyện của công ty muốn bề bộn. Lúc này thời điểm theo vừa mới một mực yên tĩnh mà các nam sinh cũng phá vỡ nặng nề, Lý Ngọc Kiệt vừa cười vừa nói. Vậy đã nói, lần sau mới hảo hảo rót ngươi. Dựa qua 3 tuần, Trương Phàm xoay người cây đuốc giảm. Cũng không lâu lắm, trận này tụ hội cũng nghênh đón chấm dứt. Ta cuối tuần không trở về trường học, các ngươi chậm rãi đi. Trương Phàm đỏ mặt đối với bạn học của hắn phất tay. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết riêng phần mình dắt díu lấy hắn một cái cánh tay, đi theo vẫy tay từ biệt. Ngoại trừ Lưu Manh cùng Vương Nho, ở đây những người khác lại một lần dùng ánh mắt nghi hoặc theo 3 người bọn họ trên người đảo qua, chỉ có điều như trước không ai giao trái tim trong nghi vấn hỏi lên. 2 đội người sau khi tách ra tuy nhiên hướng phía phương hướng bất đồng đi đến chủ đề trung tâm nhưng đều là đối phương. Các ngươi nói Trương Phàm cùng các nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nói là bằng hữu cái này cảm tình cũng quá xong chưa? Hồng Nhan Chi Kỳ A khẳng định không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, bằng không thì sẽ không có như vậy vui vẻ. Bạch Tuyết kéo Trương Phàm cánh tay, thấy hắn dùng sức hất đầu theo bao trong bọc xuất ra một lọ nước khoáng đưa cho hắn, đồng thời oán giận nói. Lần sau uống nhiều như vậy, vừa mới ta xem ngươi thiếu chút nữa nhổ ra. Không có việc gì, hôm nay là các ngươi lần thứ nhất theo chân bọn họ gặp mặt đáng giá chúc mừng. Trương Phàm cười lắc đầu. Tiếp tục như vậy, không bao lâu các bạn học của ngươi nhất định sẽ biết rõ quan hệ của chúng ta. Giang Lan Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng vậy à, ít nhất phải cho ta một điểm chuẩn bị tâm lý thời gian. Bạch Tuyết đi theo nói ra. Kỳ thật Vương Nho cùng Lưu Manh đã biết, bọn hắn còn không phải giả bộ như không biết, nói rõ loại chuyện này cũng không ảnh hưởng chúng ta cùng quan hệ của bọn hắn, cho nên chúng ta cũng không có tất yếu lo sợ không đâu, hoặc là một mực lén lút. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết mới biết được 3 người bọn họ quan hệ nguyên lai đã bại lộ cho người ngoài. Chẳng qua là tựa như hắn nói như vậy, hết thảy đều không có phát sinh biến hóa. Nghĩ tới đây, 2 nữ tâm tình đều trở nên nhẹ nhàng đứng lên, nhìn xem trên đường phố cây thông nô. En cùng Thủy Tinh trong tủ quầy ông già Noel, bắt đầu nghiêm túc thảo luận lễ Giáng sinh như thế nào qua. Chúng ta đi thập sát hải trượt băng thế nào? Bạch Tuyết đối với Giang Lan Thanh đề nghị. Giang Lan Thanh không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Trương Phàm hỏi. Người ngày đó có thể hay không? Khẳng định có không, bất quá trước đây chúng ta chạy nhanh về nhà A ta nhịn không được. Cách Trương,